Chương 3299, ta thực lực, cũng tạm được sao? Thứ nhất bạo. Nếu như nói, vừa rồi Trần Phong đánh bại hắn, là tại hắn trên mặt hung hăng quạt một bạt hai, như vậy hiện tại áo bào xám nhà sư còn có Lâm Ý Tuyết tình lời nói này, thì là tại hắn mặt khác một bên trên mặt lại là hung hăng quạt một bạt hai. Trực tiếp để hắn thể diện mờ tờ hết hắn lúc đầu thả ra cùng nôn, nói cái này chín đại thế lực bên trong năm cái đều là đến xem của hắn, kết quả, lại không nghĩ rằng người ta bọn hắn đều là đến chú ý Trần Phong, căn bản không có đem hắn để vào mắt. Trần Phong nhìn về phía Doanh Tử Nguyệt, góc miệng có chút pha cờ hoa ra một vòng nụ cười. Cái kia trong tươi cười, ôn nhu vô hạn. Tử Nguyệt cu nở dê là nhìn lấy hắn, cười ngây ngô. Hai người cũng không biết nói đang cười cái gì, nhưng liền là cảm thấy, một trận hỉ nhạc an bình. Trần Phong bỗng nhiên cao giọng hô nói, Tử Nguyệt, trận này thắng lợi là đưa cho ngươi, không cô phụ ngươi đối với ta mong đợi. Tử Nguyệt trên mặt tràn đầy đều là hạnh phúc, nét mặt tươi cười như hoa. Ở phía sau, Huyền Thiết Nhị lão nhìn, không khỏi âm thầm thở dài. Nhà mình vị này đại tiểu thư, là không thể nào rời đi Trần Phong. Một màn này, không biết rõ để nhiều thiếu nữ tử trong lòng tràn ngập cực kỳ hâm mộ. Bọn hắn ai không có một cái nào mộng tưởng, liền là cuối cùng sẽ có một ngày, cũng có một cái cao to như vậy tuấn lãng người yêu, đứng ở trước mặt mình, lấy vô địch tư thái, ở trước mặt tất cả mọi người ngạo nghễ nói ra, cái này là đưa cho ngươi trong đám người. Tên kia láo giả, lớn tiếng hô nói, ngày đó, tại tử hỏa đầm lầy thời điểm, Trần công tử ngài từng đã cứu ta một mạng. Ngài khả năng đã không nhớ rõ, nhưng là phần ân tình này, lão hủ cả một đời đều khắc trong tâm khảm. Trần công tử, ngài vĩnh viễn không thể chiến thắng, mãi mãi cũng là mạnh nhất. Theo kêu một tiếng này, tại mỗ một nhà sòng bạc mặt tiền chạm lấy cái kia mấy trăm người, tận đều là tại cự đại kinh hô bên trong, nhao nhao xoay người lại. Tầm mắt của bọn hắn rơi vào hai cái người trên thân. Hai người này, một cái chính là một tên tóc trắng lão giả, này lúc, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, trong mắt nước mắt lấp lóe. Một tên khác, thì là một thanh niên. Này lúc, con mắt của bọn hắn ánh sáng đều rơi vào cái này hai người trên thân, sau đó kinh hô nói, vị này lao trượng thắng à, đúng vậy à, hắn cược Trần Phong thắng, hắn là chúng ta trong sòng bạc một cái duy nhất cược Trần Phong thắng. Vị này lao tiên sinh, nhãn quang coi là thật là không kém, lại có thể nhìn ra Trần Phong có thể thắng, chẳng lẽ nói hắn là lai lịch ra sao khó lường tiền bối chưa chắc không có khả năng à. Đám người nhao nhao thấp giọng no y bọn hắn này lúc, nhìn về phía cái này lão giả trong ánh mắt, trước đó cái kia khinh thường, thậm chí là như nhìn người điên đồng dạng tâm tình tận đều là biến mất, thay vào đó thì là một tia kinh nghi cùng suy đoán. Cùng, tôn trọng cùng cực kỳ hâm mộ có người lớn tiếng nói ra, chúng ta cái này đánh cược. Mua Trần Phong thắng, cái kia là một bồi 100 á, vị này tiền bối mua 2 thiên long huyết tử tinh, như vậy là hắn có thể từ nơi này lấy đi 20 vạn long huyết tử tinh, cái này thật là phát tài to rồi. Vâng, hắn nhãn quang nhưng là thật tốt, liền cái kia lao đố, đều là không khỏi giơ ngón tay cái lên, lớn tiếng nói ra, lợi hại, ta lao đố phủ. Này lúc, thanh niên kia xa tu mình, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc địa há to miệng, một bộ như là nằm ngộng đồng dạng biểu lộ. Mà sự thật cu nở dê đúng là như thế, hắn cảm giác mình xác thực là tại làm mộng. Vừa rồi, hắn tuy nhiên tại tất cả mọi người trước mặt, cực lực giữ gìn ủng hộ chính mình ra ra, nhưng lại cu nở dê không cho rằng Trần Phong nhất định sẽ thắng. Nhưng là, sau một khắc, Trần Phong lại là tùy tiện đem Dư Thái Hồng đánh thành trọng thương, để hắn ra ra thắng cái này đánh cược. Hắn rốt cục ý thức được, hắn thắng trong lòng của hắn tràn ngập cuồng hỉ. Này lúc người chung quanh hâm mộ ánh mắt để trong lòng của hắn lớn là hưởng thụ. Hắn góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, trên người câu nệ hoàn toàn không thấy, mà ý hắn biết đến thậm chí người chung quanh đối với hắn ra ra xưng hô đều là cải biến. Từ trước đó lao ra hỏa, lao hóa, biến thành hiện tại lao tiên sinh, lao trượng, thậm chí là tiền bối. Mà hết thể này cải biến, hoàn toàn nguồn gốc từ tại một người vậy thì là ánh mắt của hắn rơi vào trên đài. Nhìn lấy cái kia đứng tại bên cạnh đài cao, ngẩng lên cái cằm, tuy nhiên sắc mặt tái nhợt, nhưng là khí chất lại là sắc bén vô cùng tuấn lãng thanh niên, trong lòng tràn đầy cực kỳ hâm mộ cùng sùng bái. Hết thảy đều là bởi vì Trần Phong, a ta khi nào mới có thể như Trần Phong cái này vậy, đứng tại cái này vạn nhân trung ương này lúc, Trần Phong cũng nghe đến lão giả lời nói. Hắn xoay người lại, ôm quyền cười nói, đa tạ lão trượng. Sa Tu Minh nhìn về phía bên cạnh ra ra, trong mắt tràn đầy đều là kiêu ngạo, giơ lên bộ ngực của mình. Lúc này, tại cái kia bên cạnh một bên quan chiến trên đài cao, có hai người cu nở dê là trợn mắt hốt mồm, trợn tròn con mắt. Trên mặt tràn đầy đều là không dám tin tưởng biểu lộ. Tiếp theo, cái này không dám tin tưởng, thì là hóa thành nồng đậm rung động. Hai người kia, chính là tới từ Mạc Văn Diệu cùng Nhâm Hồng Bác. Mạc Văn Diệu nhìn lấy Trần Phong cái kia ngạo nghễ sừng sững đứng bóng dáng, run giọng nói ra, một chiêu à, Trần Phong vợ ơ y ma chỉ dùng một chiêu, liền đem Dư Thái Hồng cho giải quyết cái kia Dư Thái Hồng, nhưng là nhất tinh võ đế đỉnh phong cường giả nha, Trần Phong vợ ơ y ma một chiêu liền đem hắn giải quyết cái này cũng thật là đáng sợ đi đúng vậy à. Nguyên lai nghe đồn là thật Mạc Văn Diệu run giọng no y Nhâm Hồng Bác lập tức quay người nhìn lấy hắn, hỏi, Mạc Sư Huynh, tin đồn gì Mạc Văn? Diệu âm thanh ngưng trọng, nghe đồn Trần Phong, chẳng những thực lực cường hãn, mà lại thiên phú cao tuyệt, thậm chí càng là có khả năng có đại khí vận bản thân. Sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn, dùng tại hắn trên thân nhất là thỏa đáng bất quá. Bởi vì của hắn thực lực cách mỗi một đoạn thời gian liền là đột nhiên tăng mạnh thật là đáng sợ. Nhâm Hồng Bác QNZ là ngạc nhiên biến sắc, ta nhìn của hắn thực lực, chí ít cũng đạt tới nhất tinh võ đế đỉnh phong. Thậm chí có khả năng đã đạt tới nhị tinh vũ đế chi cảnh. Hắn mới bao nhiêu lớn niên kỷ nha, so với hắn chúng ta còn muốn nhỏ a, hắn mới không đến 30 tuổi a. Nhâm Hồng Bác ngửa thiên, mở ra hai tay, phát ra một trận như là rên rỉ đồng dạng bất lực la lên, cái này còn là người sao? Hai người bọn họ vừa rồi đối với Trần Phong cái kia nghi vấn toàn bộ biến mất, hiện tại trong lòng còn lại phía dưới chỉ có run rẩy kính sợ. Mà liền tại này lúc, trên đài cao Trần Phong đống nhiên xoay người lại, đưa tay chỉ hướng hai người bọn họ. Trần Phong chỉ là thật đơn giản làm như thế một cái động tác, không nói lời nào, cũng không có làm gì, hai người bọn họ liền là run lên trong lòng. Bạch bạch bạch, đều là lui lại mấy bước. Dù sao, vừa rồi Trần Phong nhất đao chạm giết Dư Thái Hồng một màn kia, thực sự là cho bọn hắn mang đến rung động thật lớn. Trần Phong cái này một cái động tác, liền đem bọn hắn trực tiếp dọa đến lui lại mấy bước. Lui lại về sau. Vừa rồi nhớ tới chính mình vừa rồi ra sao chờ mất mặt, nhưng bây giờ mặt mũi đã không cứu vãn nổi. Xung quanh bốn phía những cái kia ngồi tại trên khán đài, còn lại môn phái người, lại đều không có chế dễ ước. Bởi vì bọn hắn này lúc cu nở dê đắm chìm trong Trần Phong mang tới cái kia cự đại trong rung động. Trần Phong âm thanh chậm rãi truyền đến, hai vị, ta thực lực, cũng tạm được sao này lúc, hắn trên mặt cười nhẹ nhàng, nhìn rất là vô hại. Câu nói này, kìm nén đến Mạc Văn Diệu cùng Nhâm Hồng Bác đỏ bừng cả khuôn mặt.